Đại kiếp chủ, chương 231, một kiếm hoành không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Nghe Phương Nguyên lời nói, tiểu hoàng tử kia ngẩn ngơ, có chút không có hiểu rõ. Mà Phương Nguyên thì nghiêm túc giải thích nói. Ta không nên giết các ngươi Ô Chí Quốc tướng quân, cho nên phải hướng ngươi nói lời xin lỗi, bất quá ta cũng hy vọng ngươi có thể hiểu được lúc ấy cái kia cục diện, chúng ta cũng không có cái gì lựa chọn khác chỗ trống, các ngươi vị tướng quân này thực sự quá bá đạo, vừa ra tay chính là chạy tính mạng của chúng ta tới, chúng ta cũng là bị ép phản kích mới giết hắn, bất quá dù sao sự tình đã ra khỏi, chúng ta cũng không thể đem hắn chưa từng xảy ra, cho nên ta xin lỗi ngươi, bắt buộc ta có thể cho ngươi một chút bồi thường. Tiểu hoàng tử kia càng nghe, lộ ra một loại giờ khóc giờ cười biểu lộ. Ngươi thế mà thật là đang cùng ta giải thích chuyện này. Phương Nguyên rất nghiêm túc nói. Ta là thật không muốn gây chuyện. Tiểu hoàng tử kia trên mặt dần dần lộ ra một vòng nụ cười cổ quái, ung dung thở dài, hướng về bên người thị thiếp ném một cái bất đắc dĩ ánh mắt, sau đó mới quay đầu nhìn về hướng Phương Nguyên, cười nói. Nhưng nếu là xin lỗi hữu dụng, còn muốn luật pháp làm gì? Phương Nguyên sắc mặt không thế nào dễ nhìn, nói. Vậy ngươi muốn như thế nào? Tiểu hoàng tử kia ánh mắt quét qua trên hỏa vân lĩnh này, các loại đại trận, thấp giọng cười một tiếng, nói. Như vậy đi, ngươi cũng nói xin lỗi, ta cũng không tiện để cho ngươi đền mạng, bất quá ngươi giết ta một người, hay là ta đắc lực nhất chiến tướng, vậy liền lại bồi ta một người đi, nhìn ngươi trận thuật một đạo tạo nghệ cũng không cạn, vừa vặn ta muốn đi làm một sự kiện, cần phải ngươi, liền theo ta, như thế nào? Phương Nguyên đương nhiên sẽ không cứ như vậy mạo muội cùng hắn đi, lắc đầu, nói. Ta còn có chính mình sự tình. Tiểu hoàng tử kia nhíu mày, nói, lời này của ngươi nói thật giống như mình còn có đến tuyển giống như. Nói xong lời này, hắn liền miễn cưỡng hướng trên ghế dựa khẽ dựa. Cũng liền tại trong nháy mắt như vậy, cái kia thiên đài phía trên một vị lớn tuổi cơ thiếp liền bỗng nhiên vỗ tay một cái, những cái kia thiên đài phía trên, nhìn uể oải nữ tử đột nhiên đều là trên trán, sát khí lóe lên, nhao nhao từ thiên đài phía trên nhảy xuống, thân hình riêng phần mình hướng sông về bốn phương tám hướng, trên đỉnh đầu tế khởi phi kiếm, kiếm quang từng tầng, đem phía sau núi này bốn vực giữ vững. Những này cơ thiếp thế mà cũng đều là người mang tu vi thị vệ. Nhanh, nhanh trợ tiểu điện hạ. Một phương hướng khác cự giao môn môn nhân cũng đều là giật mình, đi theo phát một tiếng hô, xung quanh phun lên núi đến. Vị kia cự giao môn môn chủ cùng hai vị thiên su môn lão giả càng là nhảy lên giữa không trung đến, canh giữ ở tiểu hoàng tử kia bên người. Trong lúc nhất thời bốn phương tám hướng, đều là sát cơ lưu động, đều là vây quanh Phương Nguyên. Tiểu hoàng tử kia cười nói, hiện tại còn cảm thấy mình có thể tùy tiện rời đi à, Phương Nguyên bất động thanh sắc chỉ là quay đầu nhìn về hướng bốn phương tám hướng. Đám kia tiểu hoàng tử cơ thiếp đã giữ vững chung quanh nơi này, mà cự giao môn đệ tử thì canh giữ ở bên ngoài đến lúc này, ngược lại là đem cái này hỏa vân lĩnh vây giống như tường đồng vách sắt trước sau cộng lại có mấy trăm người, trúc cơ chỉ ít hơn 10 vị ai có thể xem nhẹ được. Phương tiểu ca nhi ta che chở ngươi giết ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quan Ngạo cảm ứng được chung quanh truyền đến sát khí cắn răng một cái, nhấc lên đại đao tới. Phương Nguyên đưa tay ra hiệu hắn không nên khinh cử vọng động, hướng tiểu hoàng tử kia nhìn sang, cau mày nói. Điện hạ ta thật không muốn gây chuyện, giết nhà ngươi hộ vệ, xem như ta không đúng, ta bồi 20.000 linh tinh, ngươi giơ cao đánh khẽ thả ta rời đi như thế nào? Ngươi lại muốn cầm linh tinh thu mua một vị hoàng tử. Tiểu hoàng tử kia con mắt trợn tròn, cười nói. Đừng nói cười, ngoan ngoãn ký huyết khế, đi theo ta. Hắn nói còn chưa rơi, Phương Nguyên trong lúc đó con ngươi co rụt lại, quát khẽ nói. Vậy liền đắc tội, một sát na này ở giữa ánh mắt của hắn, thẳng tắp tập trung vào cái kia thiên đài phía trên tiểu hoàng tử. Sau đó, quanh người đã tuôn ra một đạo cuồng phong, khí thế trong chớp mắt tăng vọt một đạo hơn một đạo giống như thẳng lên vân tiêu. Không tốt, cái kia cự giao môn môn chủ ngự thần long kinh hãi, khẩn cấp phóng tới Phương Nguyên. Nhưng cũng liền tại một sát na này, Phương Nguyên đột nhiên xuất kiếm, thân hình giống như lãnh điện trong nháy mắt quán xuyên hư không. Cái kia thiên đài chung quanh, hộ vệ người không ít cũng không ít trúc cơ cảnh giới cao thủ, đối với tiểu hoàng tử này phòng hộ càng không thể nói là không đủ, ba tầng trong ba tầng ngoài đều không đủ lấy hình dung, có thể vấn đề mấu chốt là Phương Nguyên tới cũng quá nhanh. Vượt xa khỏi bọn hắn đối với một người trúc cơ tu sĩ tốc độ lý giải. Bọn hắn thần niệm cũng bắt được Phương Nguyên xuất thủ, cảm thấy khẩn trương, nhưng lại phản ứng không kịp. Mà ấn kiếm ánh sáng, giống như thiểm điện, trực tiếp liền đến tiên đài phía trên, chém về phía tiểu hoàng tử kia. Tà mẫu hậu A tiểu hoàng tử kia cũng không nghĩ tới Phương Nguyên một kiếm này tới nhanh như vậy, dường như không nhìn giữa bọn hắn mấy chục trượng khoảng cách đồng dạng, qua trong giây lát liền cảm giác hàn khí đập vào mặt, sát cơ nhập tâm, cả người đều dọa sợ, hét lên một tiếng, liền ôm đầu hướng dưới mặt ghế mặt lăn. Cùng lúc đó, tựa hồ là cảm ứng được Phương Nguyên trên thân kiếm lực lượng mạnh mẽ tại tiểu hoàng tử này eo trong túi, đột nhiên hoàng quang đại tác, lại có một mảnh vải vàng bay thẳng đi ra, giữa không trung hiển lộ vô tận uy nghi, sinh sinh đem Phương Nguyên một kiếm này đón lấy. Đây là, thánh chỉ, Phương Nguyên một kiếm này bị ngăn lại, nao nao, sau đó thần sắc biến đổi. Hắn tại một sát na này, rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình đạo cơ hơi động một chút, tựa hồ nhận lấy ảnh hưởng gì. Cái này lại khiến cho đầu óc hắn ở giữa, điện quang thạch hỏa, bỗng nhiên nghĩ thông suốt một vấn đề. Ha ha, Phương Nguyên chợt cười to lên, thân hình hướng về không trung sông lên, trong tay đã nhiều hơn một thanh quạt lông, đây chính là Phương Nguyên từ Nam Hoang Thành yêu ma trong tay có được pháp bảo một trong, chính là lần thứ nhất thi triển. Pháp lực rót vào trong đó, sau đó dùng sức một cái quạt lông phía trên, nhất thời rất nhiều phù văn sáng lên, thế mà từ bên trong bay ra một cái màu lam con quạ thẳng tắp nghênh hướng tấm kia thánh chỉ. Theo con quạ màu lam bay qua, liền ngay cả tiên đài phía trên, đều nhiệt độ chợt hạ kết lên một tầng băng xương tới. Giống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo thánh chỉ kia cảm ứng được pháp bảo này chiêu y, một đầu màu vàng long ảnh thẳng chui ra, thẳng đón cái kia màu lam con quạ phóng đi, hai cái huyễn ảnh đụng vào nhau, dây dưa cùng nhau, lấy con quạ màu lam kia khủng bố băng xương chi lực thế mà không cách nào thắng được. Bất quá thừa cơ hội này, Phương Nguyên lại là thân hình nhất chuyển, lấn đến gần thân đi, chờ tay một tay lấy tiểu hoàng tử kia sách giữa không trung. Tại tiểu hoàng tử bị Phương Nguyên cầm lên tới một khắc, đạo kia màu vàng long ảnh, liền đã ảm đạm lên, nặng lại bay trở về trong thánh chỉ, bồng bềnh lung lay rơi xuống đất. Mà Phương Nguyên thì thuận tay một thanh, đem thánh chỉ kia bắt trở về, nhét vào trong lồng ngực của mình. Thánh chỉ tuy có thần tính, nhưng dù sao không bằng pháp bảo linh hoạt. Nhìn thấy tiểu hoàng tử gặp nạn, nó sẽ chủ động hiện thân nghênh địch, nhưng là Phương Nguyên dùng Lam Nha bảo phiến đưa nó phía trên thần tính dẫn dắt rời đi, tiểu hoàng tử bắt được trong tay đằng sau, nó liền cũng đã mất đi hộ chủ chi năng, nặng lại biến thành một khối phổ thông vải vàng bộ dáng. Đối với người ngoài tới nói, thậm chí cũng không có chú ý đến Phương Nguyên đối với thánh chỉ lên hứng thú, chỉ là mắt trợn tròn giống như nhìn lại. Đường đường ô chi quốc tiểu hoàng tử, bây giờ thế mà giống con khỉ nhỏ một dạng bị Phương Nguyên xách trong tay. Nhất thời bọn hắn vừa sợ giận, muốn xông lại cứu người, nhưng lại sợ ném chuột vỡ bình, giống như là bị làm định thân pháp đồng dạng ngẩn người tại chỗ. Ngươi, ngươi tốt lớn mật mau buông ra tiểu hoàng tử, ngươi có biết tổn thương hoàng tộc chính là chu cửu tộc sai lầm. Trong lúc nhất thời vô số hét lớn vang lên, chỉ là không có gì lực lượng. Mà Phương Nguyên từ không để ý tới những này, trong tay dẫn theo cái kia tròng mắt quay tròn truyền tiểu hoàng tử một chút nói. Hảo hảo xin lỗi ngươi, ngươi không đồng ý, vậy cũng đành phải mượn ngươi người này tới làm hạ nhân chất cam đoan hai chúng ta rời khỏi nơi này trước lại nói. Tiểu hoàng tử cầu khẩn nói, có thể hay không trước thả ta xuống, dạng này thật mất mặt a. Phương Nguyên cười một tiếng, đem hắn để xuống, bàn tay lại đặt tại trên đỉnh đầu của hắn, ánh mắt quét về tứ phương. Tránh ra, hắn một tiếng này, kinh đãng tứ phương toàn bộ hỏa vân lĩnh đều lâm vào trong hoàn toàn tĩnh mịch. Từng cái thần sắc do dự, nửa phần không dám động. Các ngươi tiểu hoàng tử rơi vào tay ta, ai dám ngăn cản đường ta liền chém hắn một đao. Hỏa vân lĩnh đệ tử các ngươi tốt nhất để bọn hắn tự hành tán đi, nhất định phải khó xử cũng cho phép các ngươi, bất quá ta phàm là biết hỏa vân lĩnh đệ tử tử thương một người, liền cũng đồng dạng tại các ngươi tiểu hoàng tử trên thân chém lên một đao, trước sau bất quá mấy trăm đao, nghĩ đến không chết được. Tiểu hoàng tử kia kêu to, đã chết một đao liền sẽ chết. Phương Nguyên cười một tiếng, đột nhiên pháp lực tuôn ra, đem tiểu hoàng tử kia cuốn lại, sau đó đưa tay tế lên một đạo ngân toa, lao xuống đi đón Quan Ngạo, hóa thành một đạo lưu quang, thẳng hướng về hỏa vân lĩnh bên ngoài liền xông ra ngoài, những cái kia bố thủ người tự nhiên không ai cam tâm thả hắn xuống dưới, thậm chí có người kích động như muốn tế lên pháp bảo đến ngăn cản, có thể Phương Nguyên lại trực tiếp đem tiểu hoàng tử ngăn tại phía trước. Ui ui ui, mau tránh ra a, tiểu hoàng tử bị hù kêu to, mặt như màu đất dương nanh múa vuốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngăn ở người phía trước như thế nào dám đả thương hắn, trong lòng lại là biệt khuất cũng lách mình tại một bên. Phương Nguyên thế mà cứ như vậy vọt thẳng hạ hỏa vân lĩnh đến, ngân toa như điện thẳng hướng phương xa bầu trời đêm độn tới. Mà cự giao môn cùng người khác cơ thiếp, không có một cái nào cam tâm, liều mạng đuổi tại phía sau hắn. Nhưng bọn hắn bất đắc dĩ là Phương Nguyên lái ngân toa tốc độ quá nhanh. Mặc cho bọn hắn liều mạng ở phía sau đuổi theo thế mà cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia ngân toa càng lúc càng xa, biến mất tại trong hắc ám. Này này, đại ca, nhìn ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, làm việc làm sao xúc động như vậy à, chúng ta bất quá là ầm ĩ hai câu miệng, ngươi đến mức trực tiếp chói ta sao? Đây chính là tại Ô Chí Quốc cảnh nội A Tứ Phương Phiên Chấn, tám đại tướng thủ, thậm chí là Ô Chí Quốc bên trong các đại lớn nhỏ tiểu tiên môn, nghe nói ta trong tay ngươi, đều sẽ không muốn sống đồng dạng tới tìm ngươi liều mạng, ngươi đây không phải tìm phiền toái cho mình sao? Trốn không thoát, hay là tiễn ta về nhà đi thôi, cùng lắm thì ta không muốn ngươi bồi thường. Tiểu hoàng tử tại ngân toa bên trên, người bị chế trụ, miệng lại không thành thật, một khắc không ngừng kêu. Cũng là bởi vì tại Ô Chí Quốc đắc tội hoàng thất rất phiền phức, cho nên mới muốn dẫn ngươi đi ra. Phương Nguyên thanh âm bình tĩnh nói, người an tĩnh một chút, tại ta rời đi Ô Chí Quốc thời điểm, tự nhiên sẽ thả ngươi trở về. Tiểu hoàng tử ngẩn ngơ, hét lớn, vậy không được, ta còn có việc. Phương Nguyên đưa tay đè xuống đỉnh đầu của hắn, tiểu hoàng tử bị hù nhanh dọa khóc lên, ngươi vừa mới còn nói không muốn gây chuyện, sẽ không thật giết ta đi. Không tin có thể thử một chút, Phương Nguyên mặt không thay đổi nói, không muốn gây chuyện cùng sợ phiền phức cũng không phải một cái đạo lý, cách trương.